Bình Hoa số 1 giới giải trí, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Dữ xuất hiện trên hành lang, hít sâu một hơi rồi mới đi về hướng phòng nghỉ. Cảnh giường chiếu hôm nay đã âng 3 lần, kiên nhẫn của Đường Trác mất hết. Cuối cùng vẫn là Trình Tranh chủ động kêu dừng để anh đi nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái người vừa đi. Đường Trác lập tức châm thuốc nói chuyện với Trình Tranh. Trước kia tôi lo lắng cậu ta thoát vai không được nên còn lo đi tìm cả cố vấn tâm lý. Anh ta cười lắc đầu, xem trạng thái kia, đừng nói thoát vai, đến nhập vai còn khó nữa là. Cảnh giường chiếu là cảnh quay dễ nhập diễn nhất. Đây cũng là lý do tại sao fan của nhiều diễn viên idol lại đề phòng cảnh hôn cảnh tình cảm thân mật như thế. Ai cũng sợ thần tượng phim giả tình thật. Rơi xuống là bộ phim có lịch quay dày đặc, môi trường khép kín, tình cảm áp lực mãnh liệt lại có nhiều cử chỉ tay chân thân mật. Đường Trác vẫn âm thầm quan sát xem Kha Dữ có lén tiếp xúc với Trình Tranh sau giờ diễn không. Chẳng ngờ ánh mắt anh luôn lạnh nhạt như thể đối phương chỉ là đồng nghiệp bình thường. Ông trời ơi, đây chính là người sẽ cùng cậu ta diễn 8 cảnh giường chiếu, được sờ hết toàn thân từ trên xuống dưới, vì đối phương mà giết người, cũng là nữ thần phong vận số 1 giới giải trí đấy. Trình Tranh phủi phủi sườn xám, cứ để cậu ấy điều chỉnh đi, biểu hiện của Tiểu Kha cũng không tồi, tốt hơn tôi kỳ vọng. Nói đến đây, chị ta chợt nhớ ra, cậu có biết vết thương trên môi cậu ta là đồ thật không thế? Đường Trác ngậm thuốc bật cười, sao có thể, bao nhiêu ngày rồi, nếu rách thật thì cũng phải lành chứ. Cho nên mỗi ngày cậu ấy đều cắn rách thêm lần nữa. Trình Tranh vỗ vai Đường Trác, kiên nhẫn với người ta thêm chút nữa đi. Đường Trác ngẩn người, tàn thuốc rơi rụng đầy áo, màn hình di động sáng lên, Thanh Tiến Trình từ từ trượt sang phải theo trình tự quen thuộc. Hai thân thể quấn vào nhau được mấy giây thì Thịnh Quả Nhi đẩy cửa bước vào. Thấy Kha Dữ trong phòng, đột nhiên cô nàng căng thẳng lắp bắp. Anh quay xong rồi à? Kha Dữ liếc phong bì trong tay cô. Thang Dã tìm em sao? Xếp Thang kêu em đưa cái này cho anh. Thịnh Quả Nhi đến gần, trông thấy Kha Dữ quả nhiên lại đang xem bộ phim cấp 3 kia. Mỗi khi Kha Dữ gặp cảnh diễn khó khăn thì luôn xem đi xem lại một đoạn phim khiêu dâm ngắn. Thịnh Quả Nhi nghĩ có lẽ đó là cách anh dẫn dắt mình tìm ra cảm giác. Kha Dữ hờ hững mở phong thư, liếc nhìn một góc thư mời liền nhét vào như cũ. Gọi điện thoại cho An Ngôn, nói anh không xin nghỉ được, để anh ta chuyển lời cho Thang Dã. Xếp Thang đã xin nghỉ cho anh rồi. Kha Dữ nhắm mắt, chỉ còn lại tiếng thở đê, ốc kịch liệt và tiếng da thịt vu. Ốt ve cọ sát truyền ra từ một bên tai nghe. Qua một lúc lâu, anh xua xua tay như thể cực kỳ mệt mỏi. Biết rồi, Thịnh Quả Nhi rời đi, căn phòng yên tĩnh trở lại, tiếng thở đê, ốc và M, tê mát vẫn kiên trì tiếp tục. Kha Dữ móc lọ thuốc trong ba lô cô nàng ra, rốc 2 viên, lại rốc thêm 2 viên nữa. Đây là thuốc được kê đơn, Thẩm Dụ kê liều cho 2 tháng, hiện giờ vẫn chưa hết thời gian mà sắp chạm đáy tới nơi. Làm nghệ thuật quá thê thảm, nhớ đến câu nói đùa với Thương Lục. Kha Dữ cong môi lên. Làm nghệ thuật đúng là quá thảm, anh lại là kiểu người giỏi tự hủy hoại bản thân. Nửa tiếng sau, cảnh giường chiếu tiếp tục được quay, Đường Trác từ sau máy theo dõi nhìn thấy trạng thái hoàn mỹ nhất của Kha Dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Mỹ đang là giữa mùa hè, trên những con phố đầy màu sắc ở Argentina, một tấm biển quảng cáo điện tử khổng lồ dường như trắng bệch dưới ánh nắng thiêu đốt. Hình ảnh luân phiên thay đổi theo từng phút, từng tấm áp phích phim điện ảnh theo phong cách mãnh liệt lần lượt trình chiếu. Thời điểm quay vòng đến poster, nhàm chán, dòng chữ tiếng Anh A-phim by Son, em, Mr. Island được chèn ngay phía dưới. Trên đường phố đầy ánh nền neon, một người đàn ông cao lớn cúi đầu châm thuốc. Thương Thiệu kêu dừng xe, chụp được hết cảnh tượng này lại. Anh Thương cảm thấy hứng thú với bộ phim kia sao? Khách hàng cười dò hỏi. Đầu ngón tay Thương Thiệu gõ nhẹ lên đùi, hãnh diện đáp. Là tác phẩm của em tôi, anh ta là người bận rộn, đến tối mới được nghỉ xả hơi liền gửi tấm ảnh cho Thương Lục kèm một câu. Chúc mừng, trông thấy poster phim mình xuất hiện trên đường phố Buenos Aires, Thương Lục mới chợt nhớ ra chuyện này. Hiện tại là 8 giờ sáng, hắn đã làm việc suốt 3 tiếng đồng hồ, nhận được tin xong bèn bấm sao lưu một nửa kịch bản đang viết dở vào máy. Chú Minh bưng cà phê tiến vào. Cậu chủ, có nên ra ngoài giải sầu một chút không? Thường Lục không trả lời mà thuận tay bấm mở hộp thư điện tử. Để đảm bảo quá trình sáng tác không vướng bận, đã lâu lắm rồi hắn không xử lý tin tức xã giao. Quả nhiên thông báo danh sách ứng cử rút gọn đã được gửi đến từ 6 ngày trước. Không tính là ngạc nhiên nhưng đáng giá chúc mừng. Chú Minh nhìn thấy cậu chủ khép laptop lại, đẩy ghế đứng lên. Đến trước buổi chiều ngày mai đừng quấy rầy cháu nhé. Từ lúc lọt vào danh sách đề cử đến vòng chung kết tốn mất 7 ngày bình thẩm. Nói cách khác, ngày mai chính là ngày có kết quả cuối cùng. Chú Minh nhìn theo bóng dáng hắn, tuy đã quen với cung cách làm việc này nhưng vẫn lên tiếng. Chuyện tốt như vậy, cậu nên vui lâu hơn một chút chứ. Cậu chủ nhà chú ta luôn tự khắc chế bản thân để không đắm chìm vào tình cảm gì quá mãnh liệt. Nếu sử dụng vị giác quá độ sẽ làm nó mất tính nhạy bén, trải nghiệm cảm xúc quá mức sẽ khiến nhận thức và sự đồng cảm trở nên chai sạn. Quá chản chề hoặc quá tẻ nhạt, đối với người làm nghề sáng tạo mà nói, trường hợp nào cũng không nên xảy ra. Chú Minh đã biết từ sớm, Thương Lục vui vẻ, phiền chán, cảm động hay thương tâm đều do hắn tùy ý điều khiển. Cửa phòng vẽ lặng lẽ mở, khí lạnh từ máy điều hòa không khí nháy mắt thoát ra ngoài. Để bảo quản những bức tranh treo bên trong, nơi này luôn có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ không khí trung bình. Thường Lục ngồi trước giá vẽ, trên tấm vải toan căng chặt là bức tranh đã chép một nửa, bút pháp xuất thần nhập hóa khiến người ngoài nghề như chú Minh không thể phân biệt được sự khác nhau giữa nó và bản gốc. Cháu biết, chú Minh, cháu vui xong rồi. Thường Lục cầm bút vẽ, rũ mắt bình tĩnh nhìn cơn rung chấn nhỏ lan tràn từ cổ tay đến đầu ngón tay. Đã đủ rồi. Trước khi hắn cắt liên lạc, luật sư Lê Hải Giao đã kịp tranh thủ gọi điện tới. Cậu chơi tôi đúng không? Tôi điều tra người tên Mộc Kha rồi. Người thì có nhưng ngoại hình hoàn toàn không giống như trong ảnh cậu đưa. Hơn nữa còn có một cậu minh tinh. Tôi biết, giống anh ấy lắm đúng không? Cậu xác định hai người đó không phải là một đấy chứ? Lê Hải Giao đùa giỡn. Không chừng cậu đi đường nhặt được minh tinh thật thì sao? Anh trông thấy minh tinh nào thuê nhà trọ giá rẻ còn đi làm thu ngân ở cửa hàng tạp hóa chưa? Lại còn kể tuốt tuột quá khứ MD, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mà kiếm tiền của mình mà không xấu hổ chút nào nữa chứ? Lê Hải Giao cứng họng. Cũng đúng, anh ta nhún vai, nói gì thì nói. Công hàm luật sư đã gửi theo địa chỉ cậu cung cấp rồi đấy. Bộ phim thế nào rồi? Nghe nói đã được đề cử, còn chưa kịp chúc mừng cậu. Thường Lục đứng dậy, ngửa đầu chăm chú nhìn bức tranh ngôi sao xanh, điều chỉnh hơi thở rồi đáp. Không ngờ anh còn chú ý mấy thứ đó nữa. Tôi chú ý làm gì? Là trợ lý nói đấy. Cậu được lắm, Sales cũng gửi phim đi nhưng không lọt đề cử. Trailer phim của cậu được ông ta chia sẻ rồi. Sales, Thường Lục ngẩn người. Sales Spencer, đạo diễn thương mại hot nhất Hollywood mấy năm gần đây, máy hút tiền của các rạp chiếu bóng, chẳng lẽ là người trùng tên? Chú Minh đang thu dọn chén đĩa trong phòng làm việc thì nghe sầm một tiếng. Cửa bật mở, Thương Lục lao vào phòng mở máy tính, lưu loát bật VPN đăng nhập tài khoản Twitter rồi nhập tên Sales. Trang chủ nhảy ra, Thương Lục ấn vào. Hey guy, mọi người biết đấy, mấy năm nay luôn có người chỉ trích tôi là một gã làm phim đầu cơ thương nghiệp. Cách đây không lâu tôi có sản xuất một bộ phim ngắn tham gia liên hoan phim Buenos Aires. Jesus, thế mà tôi không lọt đề cử. Trong số những bộ phim sáng giá năm nay, tôi rất vinh hạnh được đề cử cho các bạn bộ phim Boring, đạo diễn Son, cùng với Mr. Island. Interesting, ha, tôi phải nói với các bạn rằng đây quả là tác phẩm của đạo diễn thiên tài và diễn viên thiên tài. Đây là bất ngờ lớn nhất màng điện ảnh trong năm nay của tôi. Cả Mr. Island nữa, hy vọng một ngày nào đó tôi được hợp tác với cậu. Lúc Kha Dữ nhận được điện thoại của ông chủ nhà cũ, đối phương cầm theo công hàm luật sư, ngữ khí rất hậm hực. Anh đẹp trai à, chỗ tôi nhận được thư của cậu này, đến từ văn phòng luật sư Vịnh Thành Hồng Kông. Còn chưa kịp nghe xong thì một cuộc gọi khác đồng thời xuất hiện, tên Mạch An Ngôn lập lòe trên màn hình, cùng với thông báo WeChat điên cuồng nhảy nhót. Ưng ẩn, đảo nhỏ, hot search, lời tác giả, đảo ơi, tiền đồ kìa. Tweet của Sales là tôi đã cố gắng hết sức để bắt chước cách diễn đạt của người nước ngoài, không cố ý trộn song ngữ Anh Trung hỗn hợp đâu, bởi vì viết toàn bộ bằng tiếng Anh rất phiền. Viết hết bằng tiếng Trung thì lại không có gì thú vị nữa. Cách chương.